cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, Kinh Thiên Địa Đại Thủ Bá. 2/2, Đường Xương gặp La Vũ Tình lộ ra con gái nhỏ tư thái. Đoàn kia nhiệt liệt hỏa phảng phất bị cất vào chụp đèn bên trong. Trừ bỏ sáng, không còn sáng người, không khỏi tim đập thình thịch, không kìm lòng được khá cao hai bước, chớp mắt rút ngắn khoảng cách của hai người. La Vũ Tình có chút eo hẹp, bị bức ép đến liên tiếp lui về phía sau, mãi đến tận tựa ở thang máy trên vách, không thể lui được nữa. Hai tay nhẹ nhàng duỗi ra đến, chống ở cạnh lại đây Đường Xương trên người, nói rằng, ngoặc kép, đi ra tương đương, chợt. La Vũ Tình ý thức được nàng tay chống ở Đường Xương trước ngực, ngượng ngùng thu tay lại. Nhưng lại lo lắng Đường Xương tiến một bước áp bức, có chút tay không đủ thố. Bất quá Đường Xương đứng lại không động, hắn biết khoảng cách này liền hiện nay hắn cùng La Vũ Tình quan hệ đã là gần nhất đường thẳng kia, nếu như tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Nữ sinh nói không, không nhất định liền thật từ trái nghĩa, rất khả năng các nàng chính là không. Nam nhân đến tôn trọng các nàng. Quả nhiên, Đường Xương có chừng có mực để La Vũ Tình trong lòng rất lớn thở phào nhẹ nhõm, cũng làm cho nàng đối Đường Xương hào cảm càng sâu một ít. Nàng vươn ngón tay đầu có chút nghịch ngợm điểm một điểm Đường Xương lồng ngực, nói rằng, đi ra một điểm, áp sát như thế làm gì? Đường Xương nghe lời vội vã lùi về sau hai bước. La Vũ Tình nói, lại đi mở một điểm. Đường Xương nghe lời vội vã lui về sau nữa hai bước. La Vũ Tình cười nói, như thế nghe lời nha, cái kia lại đi mở một điểm, lại đi mở liền không đường thối lui. Bất quá này không làm khó được Đường Xương, chỉ thấy Đường Xương lùi về sau một bước dán sát vào thang máy vách sau, đột nhiên đi về phía trước một bước, nhìn La Vũ Tình cười. La Vũ Tình nói, ngươi không nghe lời, là khiến ngươi lại đi mở một điểm. Đường Xương nghe vậy, cũng không có lui về sau nữa, mà là đại cất bước lại sát bên La Vũ Tình đứng. Giữa hai người hầu như có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. La Vũ Tình bản năng lại đem hai tay nhấc lên, hư không lơ lửng, Đường Xương lại khá cao một điểm nàng liền muốn đem hắn đẩy ra. Đồng thời bất mãn mà nói, ngươi không nghe lời. Đường Xương cười nói, ta là nghe lời ngươi lùi về sau nha. La Vũ Tình mở to mắt ngụy biện, Đường Xương, ta nhưng không phải là ngụy biện nha. Trái đất là tròn, lùi tới phần cuối sau sẽ từ một mặt khác nhanh chóng tới gần. Sở dĩ ngươi nhìn ta lần này tới gần ngươi cùng lần trước là không giống nhau. Lần này ta là từ chân trời góc biển trở về tìm được ngươi rồi. La Vũ Tình quay đầu đi, nụ cười làm thế nào cũng không giấu được, giống một đóa hoa mặt trời nở rộ ở trên mặt của nàng. Đường Xương đang muốn lời tâm tình một cái sọt ném ra, thang máy đột nhiên ngừng. Đã đến lầu một, có thể nghe được thang máy ở ngoài tiếng người, không khỏi thầm nói đáng tiếc. Keng tương đương, cửa thang máy mở ra, ngoài cửa đứng rất nhiều chờ đợi đi thang máy người, nhưng mà đối phương nhưng không có đi vào, mà là lăng lăng nhìn Đường Xương cùng La Vũ Tình, nói một cách chính xác, là trừng trừng nhìn La Vũ Tình, cũng không để cho mở đường. Dừng lại một lát sau, một người nữ sinh đột nhiên hét lên một tiếng, a. La Vũ Tình lúc này mới phản ứng được. Nàng lúc ăn cơm đem khẩu trang bóc xuống đến rồi, sao vẫn không có đeo? Hiện tại khẳng định là bị người nhận ra được. Nàng ý thức được thời điểm, Đường Xương cũng ý thức được, vội vã đem La Vũ Tình ngăn ở phía sau, đẩy ra đoàn người đi nhanh lên. Hai người mãi đến tận lên xe mới có cơ hội dừng lại dừng khẩu khí. Minh tinh tháng ngày thật không dễ chịu, tại mọi thời khắc đều muốn trốn miêu miêu. Đường Xương cảm khái nói. La Vũ Tình nhìn ngoài cửa xe, nói rằng, chúng ta đi nhanh đi. Không phải vậy có thể sẽ có người đuổi tới bãi đậu xe đến. Đường Sương vừa hỏi có điên cuồng như vậy, vừa phát động xe rời đi. Ngươi một ngày nào đó sẽ có bản thân cảm thụ. La Vũ Tình nói rằng, xe ở ánh đèn óng ánh Việt Châu thị khu ngang qua. Tòa này Bất Dạ Thành ở trong màn đêm tận tình bày ra chính mình vô hạn phong quang. Đường Sương hỏi, ta, hy vọng sẽ không, này không phải ta nghĩ tới sinh hoạt, ta không thích bị người đuổi theo. La Vũ Tình hỏi, thế nhưng nếu như người bên cạnh ngươi mỗi ngày bị người đuổi theo đây, ngươi khẳng định cũng sẽ nhận nó mệt. Vậy làm sao bây giờ? Đường Sương không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp lại nói, vậy ta liền né tránh, tỉ như ta cùng ta tỉ, công chúng trường hợp ta bình thường sẽ không cùng nàng đồng thời xuất hiện. Ngươi có phải là không thể nào tiếp thu được? La Vũ Tình ngồi ở ghế sau, tia sáng lờ mờ, Đường Sương từ trong kính chiếu hậu cũng nhìn không rõ ràng vẻ mặt của nàng. Nếu không ngươi ngồi phía trước đến đây đi. Đường Sương đột nhiên nói rằng, ta liền ngồi ở đây, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. La Vũ Tình nói rằng, mau trả lời, cái nào vấn đề? Không có cách nào tiếp thu bị người đuổi theo chụp ảnh sinh hoạt. Tương đương, đột nhiên phía trước có một chiếc đầu máy nhảy đi ra, đem Đường Sương giật mình, vội vã đem đối phương để đi qua. Hừm, này không phải ta yêu thích sinh hoạt, người này thực sự là vì chơi khốp không muốn sống rồi. La Vũ Tình không tiếp tục nói nữa, trầm mặc tựa lưng vào ghế ngồi, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một đường biến ảo phong cảnh. Đường Sương ban đầu không chú ý, một lát sau gặp La Vũ Tình không nói câu nào, từ trong kính chiếu hậu nhìn nàng, hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Tương đương, La Vũ Tình cũng không quay đầu lại nói. Ngoặc kép, thả điểm âm nhạc nghe đi. Bởi vì là xe mới, Đường Sương vẫn không có bị âm nhạc. Nghe một chút âm nhạc đài phát thanh đi. Đài phát thanh vừa mở ra, lập tức truyền đến một trận ca khúc giai điệu. Đường Sương có ấn tượng, thật giống là một vị nhất tuyến nam ca sĩ tân ca. Bất quá chưa kịp hắn nghĩ ra cụ thể là cái nào bài hát, ca khúc đã thả xong, tiếp truyền đến một trận nam DJ thanh âm hùng hậu. Được rồi, hiện tại là châu Á âm nhạc bảng xếp hạng tân ca bảng quán quân ca khúc Nàng Là Ai Đó. Nàng chính là Đường Tương Đương, Chăn Tương Đương. First Love, chợt trong radio vang lên. First Love, khúc nhạc dạo, đồng thời DJ tiếp tục nói. Sắp phát hành, ở ngày mùng 1 tháng 1, năm mới ngày thứ nhất. Đường Chăn album mới nhất, Hoa Trong Mộng, Kinh Thiên Địa Đại Thủ Bá. Ta biết các ngươi đợi rất lâu rồi, thế nhưng ta nghĩ, cái này mùi hoa tuyệt đối đáng giá, như mộng ảo Đường Chăn, câu đố đồng dạng vũ tướng, vạn chúng chờ mong đã lâu thứ ba chủ đạo ca, First Love, chính thức biểu hiện, ngày hôm nay 0 giờ chính thức thủ bá, một khi phát hành liền hàng không quán quân bảo tỏa, ngươi tuyệt đối đáng giá có, để chúng ta nhanh để thưởng thức đi. Cuối cùng hôn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá cay đắng mà khiến lòng người nát hương vị. Ngày mai khoảng giờ này ngươi sẽ ở nơi nào ư? Chấm ngoặc kép, tối tăm trong buồng xe. La Vũ Tình con mắt lòe lòe sáng, trong radio vang duyên dáng. First Love, nàng yên tĩnh lại, tinh tế lắng nghe. Bài hát này thật là dễ nghe. Đồng thời, DJ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Mối tình đầu ở hồ đồ niên kỳ lại lưu lại một đời vô pháp quên mất ký ức. Phần kia đơn thuần mà thuần túy yêu, có thể cũng sẽ không bao giờ có. Mối tình đầu sở dĩ mỹ hảo là bởi vì chúng ta cũng lại không thể quay về cái kia tuổi trẻ thuần khiết thời gian rồi. Đường Chăn đưa tới phần này mối tình đầu, có móc lên mỹ hảo của các ngươi hồi ức sao? Đáy lòng có phải là ngũ vị tạp trần? Hoặc là nhìn bên cạnh ngươi, lúc đầu người kia vẫn còn chứ? Ngoặc kép, First Love, tiếng ca lại lần nữa chiếm cứ đài phát thanh, làm ca khúc đi tới kết thúc lúc, DJ lại lần nữa nói rằng, ngày mùng 1 tháng 1, Đường Chân ở châu Á âm nhạc đài phát thanh Kinh Thiên Đại Thủ Bá. Đầu chương cá nhân album, Hoa Trong Mộng, sắp phát hành, mỗi người đối mối tình đầu đều có sự khác biệt hồi ức. Nếu như có một ngày ngươi mặc vào âu phục trở thành người khác tân lang, ta sẽ ngậm miệng không đề cập tới đã từng điên cuồng. Nếu như có một ngày ta mặc vào áo cưới trở thành người khác tân nương, ngươi y nguyên là ta giấc mơ ban đầu. Đây chính là Đường Chân ở First Love, bên trong nói cho chúng ta. Nàng đáp án, ngươi có nghe thấy được cỗ kia ngọt, chua, khổ, cay mùi vị sao? Được rồi, ở đây lại lần nữa chúc mừng Đường Chân. Cầu chúc, Hoa Trong Mộng, album đại bán đại bán đại bán. Chân yêu phấn nhóm, các ngươi còn chờ cái gì đây? Ca khúc kết thúc, trong radio hơi chìm xuống tịch. Là Vũ Tình âm thanh từ Porsche chỗ ngồi phía sau truyền đến. Đây là ngươi viết cho mối tình đầu sao? Thật là dễ nghe, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.